Chương 16, kén rể độc nữ. Nữ nhân sinh con xác thực khó. Sở Vân Lê tán đồng gật gật đầu, vô luận kiếp trước kiếp này, bởi vì sinh con mà từ trần nữ tử đều thật nhiều, nhưng nàng bất bình chính là làm hạ nhân đối với nữ tử sinh con thái độ, phảng phất nữ nhân tới trên đời một lần sinh con là nhiệm vụ thiết yếu bình thường, mà sống hài tử mà chết đi đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, dựa vào cái gì a càng khiến người ta cảm thấy bi ai chính là, liền nữ nhân bản thân QNZ nghĩ như vậy, tựa hồ là cái nan giải cái bẫy. Ngày hôm nay mặc dù mạo hiểm, cũng may kết quả là hảo, bằng không còn không biết muốn như thế nào dây dưa đâu. Điền đại phu thở dài, bên cạnh hắn Dược Đồng cùng Sở Vân Lê gần đây quen thuộc, tiếp lời giải thích nói, như loại này cùng họ thôn bên trong, nếu là người ngoài có một chút không đúng, người cả thôn đều sẽ tụ tập lại, đánh chết đều là khả năng. Sở Vân Lê kinh ngạc, Điền đại phu thấy nàng như thế, cười khổ nói, ta sư huynh lúc trước thu một cái thiên tư xuất chúng đồ đệ, khi 20 tuổi liền truyền ra tiểu thần y lìa chi danh, lại tại đi trong thôn giúp người nối xương lúc, gặp gỡ người kia nối liền xương cốt đã dài lệch ra, loại tình hình này hoặc là cứ như vậy cả thọ, hoặc là liền đánh gãy một lần nữa tiếp hắn lắc đầu, lúc ấy người kia liền nổi giận, không cho hắn bính chân, còn liền bị người trong thôn vây lại, tràn diện loạn đứng. Lên khó có thể khống chế, về sau hắn rốt cuộc là không có thể trở về tới. Đây là bị đánh chết Dược Đồng QNZ tức giận bất bình, không chỉ như vậy, dịch sư huynh không có lúc sau, còn để lại cái lang băm thanh danh. Đều nói hắn tuổi trẻ y thì thuật không tinh, nhưng làm lớn phu đều hiểu, chân này dài sai lệch, nối xương đại phu cố nhiên có trách nhiệm, nhưng bệnh nhân bản thân cũng cần nhiều chú ý, ai biết người kia chân tại sao lại dài lệch ra khi còn sống không được chết tử tế, chết sau liền cái thanh danh tốt đều lưu không được. Một đoàn người điểm bó đuốc hướng xe ngựa bên kia đi, đều trầm mặc xuống dưới, bầu không khí ngưng trệ, phía trước dựa vào ánh trăng lờ mờ nhìn thấy xe ngựa cái bóng, Điền đại phu mới nói, phàm là nghĩ lại cho kỹ, không để cho chính mình hối hận là được. So hiện nay ngày, chúng ta vốn có thể cự tuyệt, nhưng một lớn một nhỏ hai đầu mạng người, nếu như chúng ta không đến đến rồi an tâm, bây giờ liền phải kết quả tốt. Không thẹn với lương tâm đi Sở Vân Lê nghiêm túc nghe. Nàng cũng không phải là cái quên mình vì người tính tình, giúp người đều sẽ ước lượng một phen chính mình cân lượng, nếu là biết liên lụy tự thân, kia nàng chỉ định sẽ không làm. Càng đừng đề cập nàng bây giờ căn bản không phải chính mình nhân sinh, đã thăm dò ra nguyên thân rất xem trọng chú phụ, khẳng định đều sẽ lấy an nguy của hắn làm quan trọng. Bằng không, nguyên trên người đời vốn là bởi vì chính mình mới dính liễu phụ thân, hoán khí khó có thể bình phục, nếu là nàng lại để cho chú phụ có cái một hai. Chỉ sợ lần này nhân sinh chính là nàng một lần cuối cùng. Cho nên, vấn đề này làm sao bây giờ, nàng phải hảo hảo ngẫm lại. Cách mấy ngày, một đoàn người lần nữa lên Nu Y, Chu Phụ vẫn là mời Phùng Thiểu An đi cùng. Lần trước bọn họ lên Nu Y tìm được sơn thất, Điền Đại Phu bị ngon ngọt, lại thêm nhiều người như vậy cùng nhau. Một đoàn người đều cố ý đi xa một chút. Có hai lần trải qua, Sở Vân lên làm Xuân Vũ mang theo rất nhiều điểm tâm cùng thực tờ hờ âm ở chi nở. Đám người quen thuộc hướng núi bên trên đi. Sáng sớm còn tốt, thời tiết mát mẻ, thời gian dần qua càng ngày càng nóng bức, dù là có cảnh lá rậm rạp ngăn trở ánh nắng, rừng cây bên trong nhưng vẫn là oi bức vô cùng. Quả nhiên là mùa hè đến. Điền đại phu lau một cái mồ hôi trên đầu, cảm khái nói. Hiện tại đã là tháng 6, nhưng còn không phải là mùa hè đến nha. Sở Vân Lê cu nở dê nhiệt, chỉ là nhiệt còn tốt. Nhiệt lên lúc sau toàn thân không còn chút sức lực nào không muốn núp đích, còn muốn uống nước. Có lẽ là vận may của bọn hắn khí đắp lên một lần sử dụng hết, đã nửa ngày, xem như đến mục đích, chỉ phát hiện vài cọng phổ biến dược liệu, căn bản tính không được bao lớn thu hoạch. Bọn họ mang đến nước, dù là tình uống, cũng chỉ nửa ngày liền uống xong. Chúng ta đến tìm nước. Sở Vân Lê nhìn về phía Phùng Tiểu An, gần đây có nước sao vừa rồi uống nước thời điểm. Phùng Thiều An liền nói hắn có thể tìm tới nước, không nên quá tỉnh. Phùng Thiều An nhìn chung quanh một chút, gật đầu nói, có, chỉ là có chút xa. Kia đi thôi, trên đường thuận tiện cũng có thể tìm xem. Điền đại phu cố hết sức đỡ cây đứng lên. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, có lòng muốn làm hắn lưu lại nghỉ ngơi một chút, lại cảm thấy không ổn. Này rừng già bên trong, bình thường vẫn là không thể tách ra, thật muốn tách ra, có thể tìm không ra người. Nhưng nhìn sắc trời, đến nhanh lên tìm được nước sau, đám người nên đạp lên trở về, bằng không nên đi đường ban đêm, như vậy cánh rừng trong, đi đường ban đêm là rất nguy hiểm, không thể nói được một chân xuống, dẫm lên rắn loại hình đều là khả năng. Nghĩ tới những thứ này, đã cảm thấy cấp bách, đứng lên nói, vậy chúng ta đi. Lại nhìn về phía Phùng Tiểu An, nếu như chúng ta có thể chậm rãi bắt đầu trở về nhà phương hướng đi thì tốt hơn. Phùng Tiểu An khẽ gật đầu, cầm khảm đao mở đường, Sở Vân Lê lo lắng đi theo Điền Đại Phu bên người, giữa bọn hắn mặc dù không có sư đồ chi danh, cũng đã có sư đồ chi thực, vị lao nhân này đối nàng dạy bảo cùng đối nàng mấy lần mềm lòng chiếu cố, Sở Vân Lê đều thấy rõ, nhìn thấy hắn như thế lao lực, tự nhiên cũng là lo lắng. Còn chưa đi mấy bước, phía sau truyền đến một tiếng đau khổ kêu thảm. Thật là kêu thảm, Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Xuân Vũ ngồi xổm trên mặt đất, bụi cỏ gian mơ hồ thấy được nàng tay che lại mắt cá chân, đã có máu tươi từ nàng giữa ngón tay chảy xuống. Nhìn thấy Xuân Vũ vừa vặn đứng tại bụi cỏ rậm rạp nơi, Sở Vân Lê trong lòng trầm xuống, sắc mặt hơi không khỏi thận trọng lên, mấy bước đi qua, làm sao vậy một bên hỏi một bên tìm kiếm chung quanh bụi cỏ bên trong xem có phải hay không có trùng rán. Xuân Vũ nước mắt đều đau nhức ra tới, cô nương, ta chân dẫm lên gốc cây trượt, mắt cá chân đại khái cát. Nghe vậy, mọi người chung quanh cũng hơi an tâm, chỉ cần không phải trùng rắn liền tốt, Điền Đại Phu đã qua đến ngồi xuống, tay lấy ra ta xem một chút. Xuân Vũ trên mắt cá chân một mảnh máu thịt bé bét, dùng hết một điểm cuối cùng dự bị nước, lại cũng chỉ là lung tung rửa sạch hạ, Điền Đại Phu giúp đỡ thoa thuốc, nói, mặc dù có dược, nhưng trong đầu hẳn là còn có làm cây cặn bạ không có dọn dẹp sạch sẽ, vẫn là đến nhanh đi về một lần nữa thanh tẩy qua mới yên tâm, loại khí trời này, nếu là vết thương sinh mủ, đó mới là nguy hiểm. Sở Vân Lê có chút lo lắng, vậy chúng ta nhanh lên trở về. Nhưng là không uống nước cu nở dê không thành. Phùng Thiều An nhìn một chút đám người làm nhăn bờ môi, về nhà còn rất xa, chính là đi gần nhất thợ săn nhà bên trong, cũng phải 2 canh giờ. Loại khí trời này, nhiều nấu 1 khắc đồng hồ đều là dày vò, liền sợ nước không đủ mất nước lại té xịu liền phiền toái hơn. Đám người hai mặt nhìn nhau, Điền Đại Phu sắc mặt cũng không quá đúng rồi, Phùng Thiều An tiếp tục nói, muốn ta ý tứ, không bằng chúng ta vẫn là tách ra đi, các ngươi mang theo Xuân Vũ chậm rãi nghỉ ngơi xuống núi, ta tìm được nước sau lại truy các ngươi. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, nhìn một chút đám người, Điền Đại Phu hữu khí vô lực, hộ vệ đã đỡ Xuân Vũ, chấm ngâm hạ, nói, ta và ngươi cùng nhau. Phùng Thiều An không đồng ý, chính ta nhanh. Nhưng ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Đây chính là Thâm Sơn, bọn họ cùng nhau lên Nui 2 lần, miễn cưỡng xem như bằng hữu, nếu thật là vứt xuống Phùng Thiều An một người, nàng trong lòng không yên lòng. Phùng Thiều An buông thong mí mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng một nơi nào đó cu nở dê giật giật, nửa ngày thật sâu nhìn nàng, được. Hai người nhanh chóng xuyên qua trong rừng. Kỳ thật Sở Vân Lê cũng không có nguyên thân như vậy phế, trong rừng đi đường cu nở dê sẽ không mềm mại đến không dám đi, nàng đi được nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn qua không có vấn đề liền một chân đạp, rất nhanh liền không nhìn thấy Điền Đại Phu bọn họ. Phùng Thiều An vẫn luôn chú ý đến nàng, thấy nàng theo kịp lúc sau dưới chân mới dần dần tăng tốc. Kỳ thật hai người bọn hắn phương hướng cũng là hướng dưới núi đi, chỉ là có chút dựa vào pha y, theo hắn nói chờ lấy được nước sau, dựa vào trái đi. Không lâu sau đó liền có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Sau nửa canh giờ, liền nghe được phía trước có tiếng nước chảy, Sở Vân Lê lập tức vui mừng, tìm được nước nàng nhanh chết khát được chứ, mặc dù mới nửa canh giờ, nhưng nàng đã hỏi mấy lần, không phải nàng già mồm không thể ăn khổ, thật sự là nàng sờ sờ cái chán đều có thể sờ đến tinh tế cát, kỳ thật chính là bị mồ hôi mang ra muối. Phùng Thiều An sắc mặt so với vừa nãy thận trọng, nhìn sắc trời một chút, hắn nói, trời muốn mưa, chúng ta đến mau mau. Theo hắn dứt lời, chân trời một tiếng sấm vang, tựa hồ ứng hòa hắn nói đồng dạng. Sở Vân Lê hơi biến sắc mặt, chúng ta đến mau ra rừng đi. Không thể lại lưu tại đại thụ phía dưới, bằng không nên gặp phải sét đánh. Phùng Thiều An dưới chân tăng tốc, hai người rất nhanh tới mép nước, trước mặt là một đầu rất nhỏ sông, đầu nguồn ngay tại cách đó không xa, nước thực rõ ràng, một chút nhìn thấy nước bên trong tảng đá cùng tôm nhỏ. Khó trách hắn sẽ tới bên này, Sở Vân Lê chính mình uống đã nước, lại nhanh chóng sắp xếp gọn mang đến túi nước, trong thời gian này lại đánh 2 cái lôi, Sở Vân Lê nhịn xuống không có ngẩng đầu xem, chỉ cảm thấy bầu trời ám rất nhanh. Muốn trời mưa to. Phùng Thiều An trầm giọng nói, gần nhất khí trời tốt, chỉ ngày hôm nay nóng đến không dô nở dê bình thường nở dê, ta ngay từ đầu không nghĩ sẽ hạ mưa. Xin lỗi Sở Vân Lê im lặng, hiện tại lại không có dự báo thời tiết, cơ bản dựa vào đoán, ai có thể dự đoán cách một ngày thời tiết đó chính là thần tiên. Gặp gỡ trời mưa chỉ có thể tự nhận không may, lập tức đứng dậy, khoát tay một cái nói, đừng nói lời này, chúng ta đến nhanh lên tìm chỗ tránh mưa, không thể dưới tảng cây tránh mưa. Chờ hai người đội mưa tìm được sơn động, trên người cơ hồ ướt đẫm, Sở Vân Lê nhìn tay bên trong mang theo túi nước, lại nhìn xem bên ngoài lớn dần mưa rơi, cười khổ, sớm biết như thế, chúng ta cũng không cần tìm nước. Bên kia Phùng Thiều An đã quen thuộc tìm được sơn động góc tuổi khô cùng đá lửa châm lửa, nghe vậy ngẩng đầu, ngày hôm nay trách ta, ngay từ đầu nóng như vậy ta cảm thấy là phúc thiên, nhiệt chút bình thường, không nghĩ tới sẽ hạ mưa. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đi đến thế lửa lớn dần bên cạnh đống lửa, không trách ngươi. Như vậy khéo hiểu lòng người, một chút cũng không có giận chó đánh mèo, Phùng Thiều An cười, an ủi, cũng may ngày này chính là trời mưa, cũng không lâu lúc sau liền sẽ dừng lại, chỉ là không biết mấy người bọn họ có thể tìm thích hợp tránh mưa địa phương, bằng không nên xối thành ướt sũng. Miệng bên trong lại lo lắng cũng là không cách nào, cũng may đều là người trưởng thành, lại trong bọn họ còn có tên hộ vệ, sẽ không làm nhịn. Trong sơn động tĩnh mịch, lửa đốt đến đôm đốp rung động, Phùng Thiều An nhìn nàng vài lần, hỏi, ta nghe nói có người tìm đến thẩm cô nương. Sở Vân Lê ừ một tiếng, lại hiếu kỳ, làm sao ngươi biết nghe nói. Phùng Thiều An đưa tay bát hạ đống lửa, đốt vượng hơn chút, tựa hồ hắn tâm cu nở dê theo lửa đốt đến càng nóng lên, trong lòng đột nhiên liền có loại xúc động, hắn thốt ra, nhưng thật ra là ta tận lực chú ý Chu phủ tin tức, mới biết cái này. Lời này hàm nghĩa rất sâu. Sở Vân Lê ngẩng đầu liền đối mặt mắt của hắn, bên trong tràn đầy khẩn trương. Phùng Thiều An xác thực khẩn trương, bất quá hắn mặt bên trên trầm tĩnh đã quen, lại khẩn trương mặt bên trên vẫn là một phái lạnh nhạt. Ngươi cùng thẩm cô nương trong lúc đó náo loạn nhiều như vậy chuyện, ta lo lắng ngươi, cho nên phá lệ chú ý, nghe nói vấn đề này về sau, ta có chút lo lắng thẩm cô nương người nhà sẽ giúp nàng trả thù nhà các ngươi. Đối với Sở Vân Lê tới nói, kiếp trước kiếp này hai đời đây là lần thứ nhất có người đối nàng thổ lộ. Tác giả có lời muốn nói xin lỗi đại gia, tăng thêm không thể viết ra, một hồi thong thả thức đêm viết, bất quá có thể sẽ ngủ mất, buổi sáng ngày mai lại nhìn đi, chậm nhất 9 giờ, thong thả nhất định đổi mới ra tới. Tấn Sông hiện tại bình luận không thấy được, nhưng thong thả hậu trường vẫn là nhìn thấy. Đại gia có chuyện cũng có thể giống như trước đây lưu bình, thong thả mỗi ngày đều sẽ xem. Thêm cố lên vung vung hoa thong thả cu nở dê thực cao hứng đắt bản chương lưu bình đồng dạng có hương bao, quy củ cũ đại gia ngủ ngon.